Đỉnh luyện thần ma, chương 45, Diệp gia thay chủ. Góc truyện audio.com, không chỉ là một mình Diệp Đà Tử, Diệp Hạo Vân và Diệp Tuyên cũng là kinh hãi. Nhìn chằm chằm vào một thiếu niên xuất hiện cách bọn họ không đến 5 mét này. Bọn họ đều là cửu trọng võ mạch đỉnh phong, trong vòng phạm vi 10 mét gió thổi cỏ lay đều không thể thoát khỏi linh giác của bọn họ. Có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại cách bọn họ chỉ có 5 mét mà bọn họ không thể nào phát hiện ra tên thiếu niên này, thân phận không cần nói bọn họ cũng hiểu. Nhị gia, lát nữa ta sẽ cố gắng hết sức ngăn cản hắn, ngài phải lấy nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này, chỉ cần ngài rời khỏi nơi đây, hắn sẽ lại không dám ra tay với ngài. Lão Gù dùng linh giác truyền âm cho Diệp Hạo Vân, hắn biết cho dù hắn có liều cái mạng già này cũng không phải là đối thủ của người thiếu niên trước mắt, nhưng hắn phải tận lực kéo dài thời gian để cho Diệp Hạo Vân chạy thoát. Đà thúc, không cần, chúng ta là chạy không thoát, Diệp Hạo Vân cười khổ đáp lại. Hắn cũng không phải ngu ngốc, khi người thiếu niên này xuất hiện, hắn đã biết người đến là ai. Có thể tránh được linh giác của bọn họ cũng chỉ có siêu phàm cường giả mà thôi, với lại Diệp Tuyên cũng đã đưa cho hắn xem dung mạo của Diệp Tử Phàm. Chỉ liếc mắt hắn đã nhận ra, hắn cũng hiểu, muốn từ siêu phàm cường giả trong tay đào thoát, đó là người si nói mộng. Tam thiếu gia lần này đến là muốn lấy tính mạng của chúng ta sao? Diệp Hạo Vân nhìn về phía Diệp Tử Phàm, chắp tay lưng hơi khom nói. Hắn cũng không phải là sợ Diệp Tử Phàm nên mới khom lưng, mà là hắn đối với thân phận siêu phàm cảnh của Diệp Tử Phàm hành lễ. Đây là, đối với siêu phàm cường giả tôn trọng, cũng không phải vì Diệp Tử Phàm uy hiếp mới thi lễ. Dựa theo bối phận, hắn là nhị thúc của Diệp Tử Phàm, không cần phải hướng hắn thi lễ, nhưng ai bảo Diệp Tử Phàm là siêu phàm cảnh cường giả đâu, tại thiên hoang này, thực lực vi tôn, nếu hắn không phải cha mẹ huynh đệ của Diệp Tử Phàm thì vẫn phải thi lễ như thường, đây chính là thiết luật của tu luyện giới. Hắn cũng không được phép đánh vỡ, cho dù Diệp Tử Phàm lần này đến rất có thể là để giết hắn. Tại thần thức của siêu phàm cảnh bao phủ dưới, hắn cũng biết việc làm của mình sẽ không qua được pháp nhãn của Diệp Tử Phàm. Phải, cũng không phải, không thấy Diệp Tử Phàm có động tác gì, ba người chỉ thấy hoa mắt một cái, Diệp Tử Phàm đã ngồi lên chiếc ghế chủ vị, ánh mắt nhàn nhạt nhìn bọn họ. Xin tam thiếu gia minh. Kỳ, Diệp Đà Tử vừa chứng kiến sự siêu nhiên của Diệp Tử Phàm cũng đã thu hồi chân khí, hắn biết Diệp Hạo Vân nói không sai, ở trước mặt siêu phàm cảnh cường giả muốn chạy trốn chỉ là phí công, vẫn là thành thật chờ phán quyết tốt. Lúc đến đây ta là có ý định giết các ngươi, không ai có thể lợi dụng ta mà có thể còn sống, nhưng mà bây giờ ta đã đổi ý, giữ các ngươi lại có thể giúp ta một ít vội. Diệp Tử Phàm quan sát ba người bọn họ, tam thiếu gia là muốn cho ta giúp ngài xử lý chuyện sáng nay. Diệp Hạo Vân vô cùng thông minh, chỉ nghe huyền âm biết nhã ý, Diệp Tử Phàm bây giờ còn chưa có thực lực để hoành hành Mạc La Nông nổi, nếu như chuyện thực lực của hắn bị lộ ra, rất nhiều cường giả sẽ để ý đến hắn, vì vậy, việc khôn ngoan nhất bây giờ của hắn là giấu tài. Ngươi quả nhiên là thông minh, vậy ngươi, nói xem chuyện sáng nay giải quyết như thế nào? Diệp Tử Phàm cảm thán, người như Diệp Hạo Vân vậy không thích hợp làm tướng quân, quân sư Quạt Mo có lẽ thích hợp với hắn hơn. Trước khi trả lời, tam thiếu gia có thể cho ta biết Diệp gia lão tổ và Diệp Hạo Thiên bây giờ ra sao? Diệp Hạo Vân cẩn thận hỏi, câu trả lời phía trước có thể sẽ quyết định vận mệnh của ba người bọn họ, hắn phải cẩn thận chút. Diệp Hạo Thiên đã chết rồi, đây là tín vật của hắn, còn Diệp Chính Quang cũng sẽ không bao giờ xuất hiện được nữa. Diệp Tử Phàm chăm chú nhìn hắn, tiện tay lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Hạo Vân. Tam thiếu gia, đây là... Diệp Hạo Vân ngạc nhiên, hắn dùng linh giác điều tra, bên trong chiếc nhẫn không chỉ có gia chủ lệnh bài, mà còn một quyển thư tịch. Đại Hoang Linh Quyết, đây không phải là thượng phẩm, Linh Quyết chủ tu công pháp của Diệp gia lão tổ sao? Tại Diệp gia này, hắn và tất cả trưởng lão, đệ tử của Diệp gia cũng chỉ tu luyện Đại Hoang Linh Quyết phần võ mạch thiên mà thôi, gia chủ Diệp Hạo Thiên khá hơn, có thể tu luyện được phần tiếp theo của Linh Quyết, nhưng mà cũng bị tinh giản đến hạ phẩm Linh Quyết, chỉ có Diệp gia lão tổ mới có hoàn chỉnh Đại Hoang Linh Quyết nhưng mà chưa bao giờ hắn truyền lại cho ai. Bây giờ, nguyên bản Đại Hoang Linh Quyết xuất hiện trước mặt hắn, có thể nói hắn vô cùng kích động, đại lục này đều biết, chỉ có thể tu luyện linh cấp công pháp mới có hy vọng đột phá siêu phàm, nếu như hắn có bản Linh Quyết này, cộng thêm một viên siêu phàm đan, đời này của hắn cũng có hy vọng nhòm ngó siêu phàm. Không sai, đây chính là công pháp mà Diệp Chính Quang tu luyện, bản công pháp này chính là từ trong. Nhẫn chữ vật của Diệp Chính Quang, đối với hắn cũng vô dụng, tiện tay đưa cho Diệp Hạo Vân mà thôi, hắn cũng muốn Diệp Hạo Vân tích cực làm việc. A tam thiếu gia, nếu mà như vậy ta sẽ đối ngoại tuyên bố Diệp gia lão tổ mới đột phá siêu phàm hậu kỳ, đến nghị sự các không khống chế được khí tức của mình nên đã hủy đi nghị sự các. Lý do này cũng không có sai, còn Diệp Hạo Thiên cái chết ngươi giải thích thế nào? Đối với Diệp Hạo Vân lấy cớ tuy là có chỗ sơ hở, nhưng vẫn là chấp nhận được, trên đại lục cũng không thiếu cường giả mới đột phá cảnh giới, tự thân không khống chế được lực lượng của chính mình, vô tình phá hủy một số thứ cũng không phải là hiếm. Về Diệp Hạo Thiên, đối ngoại tuyên bố hắn đã chạm tới siêu phàm, được lão tổ cho phép, bây giờ đang bế quan tại cấm địa, sớm ngày đột phá, ba, hay lắm, kể từ đó. Sẽ không còn ai nghi ngờ đến việc Diệp Hạo Thiên không xuất hiện nữa, cho dù thời gian kế tiếp hắn không có xuất hiện, mọi người cũng chỉ nói hắn đột phá siêu phàm thất bại, do đó thân vong, sẽ không có nghi ngờ gì. Diệp Tử Phàm rất là tán thưởng, Tam thiếu gia chính là như vậy. Diệp Hạo Vân, trong khoảng thời gian Diệp Hạo Thiên, bế quan chấm GIA tộc sự vụ sẽ ra cho ngươi xử lý, ngươi không có ý kiến gì chứ? Đa tạ Tam thiếu gia, ta sẽ xử lý tốt gia tộc sự vụ. Diệp Hạo Vân cũng không có bất ngờ gì, từ khi hắn nhìn thấy trong nhẫn chữ vật có gia chủ lệnh bài, hắn cũng đã đoán được Diệp Tử Phàm sẽ để cho hắn làm vị trí gia chủ này. Nói thật từ khi vợ con của hắn qua đời, hắn không còn hứng thú với vị trí gia chủ này, thứ hắn quan tâm chỉ có diệt trừ Diệp Hạo Thiên mà thôi. Với lại, cho dù hắn làm gia chủ, nhưng quyền lực lại hết thảy rơi vào tay của Diệp Tử Phàm, hắn chỉ là một con rối. Nhưng mà bây giờ hắn phải làm vị trí gia chủ này, nếu không hắn, Đà Thúc và cả Diệp Tuyên rất có thể sẽ chết. Điều an ủi duy nhất chính là hắn có được toàn bộ Đại Hoang Linh Quyết, có hy vọng trở thành siêu phàm. Vì ba người mạng sống, vì hy vọng thành siêu phàm, con rối mệnh này hắn cũng chỉ nhận lấy. Ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ xen vào công việc của Diệp gia, ta đối với chuyện này không có hứng thú, không bao lâu ta sẽ rời khỏi nơi đây. Ngươi có thể yên tâm mà làm gia chủ của ngươi. Dường như đoán được trong lòng Diệp Hạo Vân suy nghĩ, Diệp Tử Phàm nhẹ nhàng nói. Hắn bây giờ chỉ chờ đến đấu giá hội xong sẽ rời khỏi nơi đây, Diệp gia này không còn gì để hắn lưu luyến, có cũng chi quan tâm một chút. Thiết trụ mà thôi, là ta suy nghĩ nhiều, Tam thiếu gia thứ lỗi. Nghe Diệp Tử Phàm nói như vậy, hắn biết mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Cũng phải, bây giờ Diệp Tử Phàm mới có 16 tuổi đã là siêu phàm cảnh, thiên địa của hắn là cả thiên hoang đại lục này, chỉ là một vũng nước cạn như Diệp gia, làm sao có thể giữ đầu chân long này lại được. Mấy hôm tới ta sẽ ngủ tại cấm địa của Diệp gia, nếu có chuyện gì không có giải quyết được có thể đến tìm ta. Chấm, vâng, cung tiễn Tam thiếu gia. Nhìn Diệp Tử Phàm biến mất tại đại sảnh, ba người bọn họ khom lưng đưa tiễn. Nhị gia, không gia chủ, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chờ cho Diệp Tử Phàm đi khá lâu, Diệp Tuyên lên tiếng xin chỉ thị. Còn có thể làm sao, đối nội dùng ám ảnh khống chế toàn bộ gia tộc, nếu như ai dám phản đối giết chết bất luận tội. Đối ngoại tuyên bố Diệp gia lão tổ đột phá siêu phàm, cao hứng hủy đi nghị sự các, sau đó dẫn Diệp Hạo Thiên vào bế quan mà thôi. Diệp Hạo Vân dùng phương thức gió rền mưa cuốn giải quyết sự việc. Gia chủ, nếu trong tộc có người không ủng hộ ngài làm gia chủ thì sao? Nói xong ánh mắt hắn hướng về phía hổ gầm cư. Nếu như Lôi Đồng Ngọc có ý kiến, vậy hãy nói cho cô ta biết đây là ý kiến của lão tổ tông, nếu không phục có thể đến cấm địa lý luận. Cao Minh, như vậy trong tộc sẽ không còn ai dám phản đối ngài nữa. Diệp Tuyên rất là khâm phục, bây giờ tuy Diệp gia lão tổ đã chết nhưng mà trong cấm địa vẫn còn một vị tiểu tổ tông a, Lôi Đồng Ngọc có 10 lá gan cũng không dám đến cấm địa. Quả nhiên không có làm cho ta thất vọng. Tại cấm địa, Diệp Tử Phàm thu hồi thần thức, hắn dù sao cũng không yên tâm Diệp Hạo Vân cho lắm, cho nên mới dùng thần thức giám thị. Đối với Diệp Hạo Vân cách làm, hắn vẫn là hài lòng, tuy là Diệp Hạo Vân có chút muốn mượn hắn uy hiếp người khác nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Không biết bây giờ lão bằng hữu thế nào? Diệp Tử Phàm trong miệng nói thầm, chỉ trong nháy mắt thân ảnh biến mất khỏi thạch thất. Cách chương,